Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, Long tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Chỉ phải trả tiền là được. Long mã điện phủ phía trên. Từ Văn Hoa mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Các loại Từ Văn Hoa lại xuất hiện thời điểm. Đã xuất hiện ở Hồng Long Chi Vương Janazan phía trước cách đó không xa. Lúc này, Từ Văn Hoa đã ở vào siêu phụ tài vận chuyển tinh thần lực trạng thái. Mãnh liệt tinh thần lực hiện ra thực chất hóa. Hóa thành một đạo khoảng mấy trượng to màu ngà sữa sóng xung kích. Trực tiếp phóng tới Hồng Long Chi Vương. Cấp 6 ngự yêu sư. Bản thân cũng có lấy lực lượng cường đại. Hồng Long Chi Vương Janazan không kịp phản ứng. Liền bị màu ngà sữa sóng xung kích đối diện trúng đích. Phảng phất có một cây đại truy tại gõ đầu của nó đồng dạng. Trong đầu của nó trong nháy mắt biến đến trống rỗng. Bất chi bất giác treo ngừng tại trong giữa không trung. Cái này biến cố đến nhanh đi cũng nhanh. Trong chớp mắt, Hồng Long Chi Vương Janazan ánh mắt khôi phục thư thái. Liền muốn phá tan Từ Văn Hoa. Tất kết tương đương không khí bị quất nổ vang tiếng vang lên. Hồng Long Chi Vương Janazan theo bản năng nâng lên đầu. Nó theo bản năng nhắm đôi mắt lại. Lập tức liền bị một đầu thô to màu băng lam cái đuôi hung hăng quất trên mặt. Tại to lớn lực đạo dưới. Hồng Long Chi Vương Janazan phát ra một tiếng thống khổ long ngâm. Dù là ảo nghĩa thủ hộ hóa giải bộ phận thương tổn. Khuôn mặt của nó nhưng vẫn bị quất máu thịt be bét. Trực tiếp từ không trung hướng mặt đất rơi xuống. Tại quất bay Hồng Long Chi Vương về sau, lục dực xương công dáng người rong ròng cao chuyển một cái. Bên ngoài thân phóng ra ngoài ra đại lượng lạnh thấu xương màu băng lam khí tức. Cấp tốc trên không trung ngưng kết ra một tòa cao 10 trượng to lớn băng sơn. Tiếng gió gào thét vang lên, trực tiếp nện hướng bay thấp Hồng Long Chi Vương, giống tương đương tại rơi xuống đất trước đó. Hồng Long Chi Vương Janazan kích động cánh. Cưỡng ép đã ngừng lại hạ xuống xu thế. Máu thịt be bét đầu rồng ngẩng cao. Theo trong miệng phun ra một cỗ nóng rực long tức. Phun tại băng sơn dưới đáy. Băng sơn còn chưa đập trúng Hồng Long Chi Vương. Thì bị nóng rực long tức hóa thành hơi nước. Tan biến tại không trung. Tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Lúc này, lục rực xương công lần nữa lao đến. Cực lực cuốn lấy Hồng Long Chi Vương Janazan. Trì hoãn thời gian, trên bầu trời, tại man hoang cự thú, bích nhãn kim tình thú cùng hồng ly điểu trợ giúp dưới. Bọn họ thành công đem Ninh Bích Chân bắt được thanh niên Hồng Long đem đến Long Mã Điện phủ phía. Trên, cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về còn có Từ Văn Hoa. Hắn lúc này sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Siêu phụ tài ngưng tụ tinh thần lực để ý thức của hắn biển nhận lấy một số chấn động. Chỉ cần tu dưỡng 1-2 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Dù là Hồng Long Chi Vương Janazan công kích Long Mã Điện Phủ. Lấy Long Mã Điện Phủ cấm chế cường đại. Tối thiểu nhất có thể treo chống một đoạn thời gian ngắn. Huống chi Long Mã Điện Phủ phía trên còn đứng lấy đông đảo yêu sủng. Lại thêm lục dực xương công. Đủ để cho Hồng Long Chi Vương Janazan uống một bình. Tức giận Hồng Long Chi Vương không hề từ bỏ. Chưa từ bỏ ý định phóng tới Long Mã Điện Phủ. Nó cực lực thu nạp cánh. Các loại một lần nữa dương cánh thời điểm. Hai đạo hơn 10 trượng lớn lên hỏa diễm quang nhận bắn ra. Trong chốc lát rơi vào Long Mã Điện Phủ cấm chế phía trên. Ba tương đương hỏa diễm quang nhận uy lực cực mạnh. Thật sâu lâm vào trong cấm chế. Cấm chế màu xanh nước biển kịch liệt khởi động sóng dậy. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá ra đồng dạng. Cho người ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cũng là ở thời điểm này. Long Mã Điện Phủ phía trên yêu sủng nhóm ảo ảo phát động thế công. Các loại quang trụ, quang nhận, quang cầu cùng chùm sáng vọt ra. Hồng Long Chi Vương căn bản đến không kịp né tránh. Thì bị dìm ngập tại đủ mọi màu sắc năng lượng triều tịch bên trong. Tại những thứ này viễn trình thế công bên trong. Không thiếu cường lực lĩnh chủ cấp yêu sủng, toàn bộ bao gồm 10 loại năng lượng. Năng lượng triều tịch vừa mới thành hình, thì sinh ra phản ứng hóa học. ầm ầm tương đương mãnh liệt dị thường, tiếng nổ mạnh vang lên. Bầu trời dường như kịch liệt chấn động một cái. Ngũ quang thập sắc năng lượng bốn phía trùng kích. Trong lúc nhất thời khó có thể thấy rõ 100 mét bên trong quang cảnh. Chỉ một thoáng, một nói to lớn thân ảnh theo bên trong cơn bão năng lượng rớt xuống. Không giống nhau, nó đứng vững gót chân. Lục Dực Xương Công lần nữa ngưng tụ ra từng trận hàn băng khí tức, hình thành lạnh thấu xương bão tuyết, cùng đại lượng mưa đá, đem 100 mét phạm vi đều bao phủ, giống tương đương tại bão tuyết bao phủ xuống. Hồng Long Chi Vương Janazan phát ra thống khổ dị thường thanh âm. Nó cố nén thống khổ, nóng rực liệt diễm bao phủ to lớn thân rồng, tại liệt diễm động lực dưới, cơ hồ hóa thành một đạo màu đỏ huyễn ảnh. Lục Dực Xương Công không kịp phản ứng, liền bị Hồng Long Chi Vương đối diện trúng đích. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, phụ thuộc lấy Hồng Long Chi Vương bên ngoài thân liệt diễm ầm vang bạo phát, hướng về bốn phía bao phủ. Lục Dực Xương Công trong nháy mắt bị liệt diễm xâm nhập, ngửa đầu phát ra thanh âm thống khổ. Bất quá nó vẫn là cố nén kịch liệt đau nhức, lộ ra một miệng bị màu băng lam hàn quang bao phủ răng nhọn, cắn một cái tại Hồng Long Chi Vương Janazan bụng, tê rồi tương đương Lục Dực Xương Công cưỡng ép kéo xuống một miếng mang theo da rồng. Đại lượng long huyết theo Hồng Long Chi Vương bụng phun ra ngoài, vãi xuống mới mặt đất. Một vòng này thế công sau đó, Hồng Long Chi Vương Janazan thẳng tiếp thụ lấy trọng thương, cảm nhận được sinh mệnh bị uy hiếp, nó lại cũng không lo được nó con nối dõi cùng thuộc hạ. Thuận thế hướng về dung đoạn sơn mạch chủ phong, Lục Dực Xương Công không ngăn trở kịp nữa, cũng vô lực ngăn cản một lòng muốn chạy trốn Hồng Long Chi Vương. Đang đuổi hai ba hơi về sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồng Long Chi Vương Janazan nện xuống tại hồ dung nham bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vô số dung nham vẩy ra, hồ dung nham tạo nên sôi trào mãnh liệt kim hồng sắc sóng lớn. Rất nhiều trực tiếp theo sơn phong bên trong tràn ra ngoài, làm đến bốn phía không khí cấp tốc nóng bức rất nhiều. Cách đó không xa, nhìn đến Hồng Long Chi Vương Janazan bại trận, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ tâm lý ám đạo không ổn, quay người thì muốn chạy trốn. Thần thánh giam cầm, ngay tại Hắc Long chạy trốn trong nháy mắt, Đại Thiên Sứ vung ra một đạo nồng đậm cùng cực phú cột sáng màu trắng, hóa thành từng cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu ngà sữa cây cột, hình thành một cái cự đại quang minh lồng giam, đem Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ bao vây lại. Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ hung hăng phía dưới đâm vào ánh sáng lồng giam phía trên. Luận lực lượng nó so Minh La Côn mạnh hơn nhiều, dù là còn lại quang trụ tại chia sẻ áp lực cực lớn, nhưng vẫn là vượt qua bọn chúng phạm vi chịu đựng. Ào ào ào tương đương ánh sáng lồng giam giữ vững được một chút, rốt cuộc duy trì không ngừng, ầm vang bạo vì một mảng lớn vú điểm sáng màu trắng tiêu tán tại không trung. Bất quá, ánh sáng lồng giam cuối cùng ngăn trở hơi ngăn lại, Lục Dực Xương Công kịp thời đuổi tới, há mồm phun ra một đạo lạnh thấu xương hàn băng thổ tức, trực tiếp trúng đích Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ phần lưng. Răng rắc tương đương Hắc Long trên lưng ngưng kết ra mảng lớn xương lạnh cùng bông tuyết. Thậm chí Long Dực đều bị tác động đến. Nó dùng lực kích động cánh, trên lưng bông tuyết trực tiếp phá nát, chật vật không chịu nổi muốn chạy trốn. Sau một khắc, một đạo trụ băng, một đạo quang trụ cùng một đạo quang trụ theo ba phương hướng vọt tới. Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ không thể không cắn răng rồng. Nó rất rõ ràng nếu như tránh né công kích, tuy nhiên tạm thời có thể tránh bộ phận thương tổn, nhưng nó cũng có khả năng sẽ bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bởi như vậy, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ chỉ có thể dùng thân rồng ngạnh kháng xuống tới. Cái này khiến nó nhận lấy trọng thương, nhưng cũng thành công đột phá vòng vây, lấy tốc độ nhanh nhất hoảng hốt chạy trốn. Lục Dực Xương Công, Đại Thiên Sứ cùng Tam Túc Hỏa Nha truy kích một trận. Cuối cùng Hắc Long thành công chui vào một cái trong hồ nước, đã mất đi bóng dáng. Nhìn đến loại tình huống này, Từ Văn Hoa tiếc nuối lắc đầu. Đối với Lý Trường Sinh đám người nói, chúng ta cũng trở về đi. Từ Văn Hoa cũng không phải là không có thu hoạch, Tại Hồng Long Chi Vương Janazan chui vào hồ dung nham về sau. Hắn mấy cái lĩnh chủ cấp yêu sủng thành công bộ hoạch một đầu trưởng thành Hồng Long. Tại hết thảy đều kết thúc về sau. Long Mã Điện Phủ lần nữa khởi động. Hướng về Lạc Thành phương hướng bay đi. Long Mã Điện Phủ phía trên. Mọi người cũng đều không có nhàn rỗi. Bọn họ bắt đầu khế ước bị các loại bắt được Hồng Long. Đối với những người khác tới nói. Lý Trường Sinh phiền toái nhất, bởi vì hắn vẫn là tam giai ngự yêu sư, mà hắn bắt được lại là tinh anh cấp thiếu niên Hồng Long. Khế ước độ khó khăn viễn siêu những người khác, yêu tinh tên, Hồng Long, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, tinh anh năm giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ đại Hồng Long, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính. Lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, nước Lý Trường Sinh cũng nhìn qua cái khác vài đầu bị bắt lấy được Hồng Long. Cái này vài đầu Hồng Long cũng đều là thuần một sắc thượng phẩm phẩm chất. Mặt khác, từ hắn bắt được thiếu niên Hồng Long còn có một cái ưu điểm. Cái khác Hồng Long đều là mỏng manh cấp tổ đại Hồng Long huyết mạch, mà hắn bắt được lại là càng tiến một bước tinh thuần cấp. Tuy nhiên huyết mạch chỉ là chênh lệch một số. Nhưng tương tự đều là thiếu niên Hồng Long. Lý Trường Sinh thiếu niên Hồng Long về mặt hình thể muốn so Hà Yến thiếu niên Hồng Long cường tráng. Không ít, Hà Yến thiếu niên Hồng Long thể lớn lên chừng 10 thước. Lý Trường Sinh thiếu niên Hồng Long lại khoảng chừng dài 13 mét. Bất quá, bởi vì thiếu niên Hồng Long cấp độ ở trên hắn, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể lựa chọn lâm thời khế ước. Từ vừa mới bắt đầu. Lý Trường Sinh căn bản thì không nghĩ tới vận dụng chính thức khế ước. Dù là thiếu niên Hồng Long nắm giữ cao đẳng quân chủ chủng tộc. Đồng thời trưởng thành liền có thể đạt tới lĩnh chủ cấp. Nhưng nó chỉ có thượng phẩm phẩm chất. Trừ phi bỏ được tiêu tốn rất nhiều chân quý tư nguyên. Nếu không rất khó dựa vào tự thân tấn cấp yêu vương cấp. Lúc này, thiếu niên Hồng Long rằng giặc đã tỉnh lại. Chậm rãi mở ra nắm đấm lớn long nhãn. Mới vừa mở ra mắt, thiếu niên Hồng Long liền thấy Lý Trường Sinh, nhất thời lên cơn giận dữ, theo bản năng muốn cắn hắn. Đáng tiếc, man hoang cự thú cầm một cái chế trụ cổ của nó. Thiếu niên Hồng Long thử vùng vẫy một hồi, làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát, lập tức liền bị man hoang cự thú ngang ngược đẩy ngã xuống đất. Hèn mọn nhân loại, mẹ ta là Hồng Long Chi Vương, dung đoạn sơn mạch chi chủ. Janazan, mau mau buông ra vĩ đại hưu Asuna. Dạng này ta cũng có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Thiếu niên Hồng Long cắn răng nghiến lợi nói khó đọc đại lục tiếng thông dụng. Bởi vì vừa mới hôn mê bất tỉnh. Tự nhiên không có nhìn thấy Hồng Long Chi Vương Janazan chật vật chạy trốn cảnh tượng. Nếu không cũng sẽ không như thế kéo cao khí ngang. Tại lúc nói chuyện, thiếu niên Hồng Long lần nữa từ dưới đất đứng lên. Nó cao ngẩng cao lên to lớn đầu rồng, một bộ ngạo mạn bộ dáng. Hồng Long cũng là lớn nhất ngạo mạn cự long. Hưu Asuna tự nhiên cũng bị những người khác nghe được, bọn họ không khỏi dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy Lý Trường Sinh. Ngọa tào, Lý Trường Sinh tâm lý thầm mắng một tiếng. Lúc ấy hắn chỉ phát hiện Hưu Asuna là yêu chất nhất vị thành niên Hồng Long. Lại không nghĩ tới lại là Hồng Long Chi Vương Janazan còn nối dõi. Cái này để hắn đau đầu. Hưu Asuna dù sao cũng là Hồng Long Chi Vương Janazan còn nối dõi. Ngày sau có khả năng sẽ cho Lý Trường Sinh mang đến một chút phiền toái. Thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, muốn để Lý Trường Sinh từ bỏ Hưu Asuna. Cái kia là chuyện không thể nào. Làm ngũ sắc long đứng đầu Hồng Long. Hắn ẩn chứa giá trị thật là quá cao. Nhìn xem nghiệp thành thị trường giao dịch yêu tinh trứng cửa hàng bên trong chuẩn thần trứng. Toàn bộ đều muốn 1 triệu hồn tinh. Cái giá này khẳng định là hư cao. Nhưng làm là mạnh nhất chuẩn thần một trong Hồng Long. Nếu như thả tại phòng đấu giá bên trong. Đánh ra 1 triệu còn thật rất có thể. Lý Trường Sinh ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Làm hỗn loạn tà ác ngũ sắc long. Bọn họ thiên tính bạc tình bạc nghĩa, giữa lẫn nhau càng là thường xuyên công kích. Cái này theo trước đó Hắc Long cùng Hồng Long Chi Vương dỗi liền có thể nhìn ra. Hưu Asuna, Ta không có khả năng thả ngươi rời đi. Lý Trường Sinh quả quyết cự tuyệt Hiu Asuna, đề nghị. Hừ, hèn mọn người. A, còn chưa chờ Hiu Asuna nói xong. A ngốc phất tay cũng là nhất trảo. Hiu Asuna long rực, cho người cảm giác tựa như là giấy làm đồng dạng. Trực tiếp liền bị A ngốc to lớn móng vuốt quán xuyên bên trái long rực. Hiu Asuna kêu thảm một tiếng. Ánh mắt của nó vạn phần hoảng sợ. Theo bản năng muốn thống mạ. Chẳng qua là khi A ngốc một cái móng khác lơ lửng tại nó trên cổ lúc. Bị hù nó căn bản không còn dám nói lung tung. Sợ A ngốc cầm không được chính mình móng vuốt. Tại tử vong trước mặt. Hiu Asuna sợ. Cự long thế nhưng là có truyền thừa. Theo ra đời một khắc này. Cự long thì sẽ nhận được tổ tông ban cho tri thức truyền thừa. Trong đó tự nhiên bao hàm các loại cường lực yêu tinh tin tức. Tại các loại chuẩn thần yêu tinh bên trong. Bỉ mông cự thú có thể nói là cự long lớn nhất không muốn trêu chọc tồn tại một trong. Cho dù là lấy cự long cường hãn thân rồng, như cũ không dám cùng bỉ mông cự thú sáp lá cà. Man hoang cự thú là bỉ mông cự thú thoái hóa hình. Nhưng lại cùng bỉ mông cự thú một dạng nắm giữ không nhìn nhục thể phòng ngự đặc tính. Mà A ngốc hình thể gần như không so bỉ mông cự thú kém. Đây cũng là Hiu Asuna sợ hãi nguyên nhân. Nhân loại, long tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Như thế nào ngươi mới có thể thả ta? Tại tử vong uy hiếp dưới, Hiu Asuna không thể không thu liễm chính mình ngạo mạn. Vì thành công khế ước Hiu Asuna, Lý Trường Sinh quyết định vừa đấm vừa xoa. Một phương diện để A ngốc đe dọa đối phương. Một phương diện chuẩn bị cho cái táo ngọt. Chủ yếu là vì để tránh cho ngày sau Hiu Asuna xuất công không xuất lực. Lâm thời khế ước ước thúc lực quá yếu. Giống Hiu Asuna loại tồn tại này càng là có thể nhẹ nhõm thoát khỏi lâm thời khế ước trói buộc. Nếu như tại sinh tử đại chiến thời điểm, Hiu Asuna xuất công không xuất lực, cũng hoặc là trực tiếp thoát khỏi khế ước trói buộc, vậy coi như quá nguy hiểm. Muốn ước thúc Hiu Asuna, Lý Trường Sinh nghĩ đến một loại đồ vật. Cái kia chính là kim ngân tài bảo, long tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô, chỉ phải trả tiền là được. Cự long tham tiền danh tiếng sớm đã truyền khắp chư thiên vạn giới. Bọn họ xem tài như mạng, ưa thích cướp bóc tài phú, ham mê là nằm tại kim ngân tài bảo phía trên ngủ. Trong đó, lấy tà ác ngũ sắc long là nhất, vì thu hoạch được càng nhiều tài bảo, ngũ sắc long nhóm có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đồ thành tự không cần phải nói. Đồng thời bọn họ còn ưa thích cướp bóc vị thành niên con nối dõi nhóm tài phú. Một ngân tệ đều không thừa cái kia một loại. Cho nên Lý Trường Sinh cảm thấy Hiu Asuna rất có thể là cái nghèo bức. Hiu Asuna, ngươi nhìn đây là cái gì? Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh vung tay lên một cái. Một tà từ vàng bạc châu báu tạo thành tiểu sơn xuất hiện ở trên đất trống. Trong đó rất nhiều vẫn là hắc long cáp lý khố kỳ chân tàng. Đương nhiên, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một bộ phận. Hiu Asuna không nói gì. Nó trực lăng lăng nhìn chằm chằm tòa này không so nó thấp bao nhiêu tiểu sơn. Ánh mắt trực tiếp biến thành sáng rực. Tại kim ngân tài bảo dụ hoặc dưới. Hiu Asuna quên đi nguy hiểm tính mạng. Theo bản năng muốn bổ nhào qua. A ngốc một phát bắt được nó chân sau. Hiu Asuna trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Bất quá nó vẫn là dùng cả tay chân ra sức ngọ nguậy thân thể. Móng phải duỗi thẳng, kiệt lực muốn nắm đống kia kim ngân tài bảo. Đối với Hiu Asuna biểu hiện, Lý Trường Sinh phát hiện hắn giống như xem thường kim ngân tài bảo đối cự long sức hấp dẫn. Tại phát hiện mình không tránh thoát được A ngốc trói buộc về sau, Hiu Asuna vội vàng đổi dùng lớn nhất hiền lành ngữ khí nói ra. Ngao, thân mật nhân loại, chỉ cần ngươi đưa chúng nó đưa cho Hiu Asuna, ngươi sẽ thu hoạch được vĩ đại Hiu Asuna hữu nghị. Tựa như Lý Trường Sinh đoán như thế, Hiu Asuna là cái nghèo bức. Theo xuất sinh bắt đầu đến bây giờ, Hiu Asuna thì không hề rời đi qua tịch tĩnh xâm lâm. Đồng thời thu hoạch của nó luôn luôn bị mẹ của nó Hồng Long Chi Vương Janazan cướp đi. Một ngân tệ cũng không để lại cái kia một loại. Cũng là bởi vì này, Hiu Asuna vô cùng khát vọng kim ngân tài bảo. Nó mơ ước lớn nhất cũng là nằm ở phía trên ngủ. Bất quá dựa theo cự long thời kỳ sinh trưởng đến xem, nó còn muốn vượt qua trên 100 năm mới có thể trưởng thành. Hiu Asuna, chỉ cần ngươi nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ta, về sau ta sẽ căn cứ ngươi cống hiến, xét chia lợi nhuận ngươi một số kim ngân tài bảo. Lý Trường Sinh cảm giác mình cách làm như vậy, tựa như là tại dùng tiền làm lính đánh thuê. Chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ thù lao, vĩ đại Hiu Asuna nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Hiu Asuna vội vàng đồng ý xuống tới. Vì kim tệ, nó nguyện ý bán tự do. Rất tốt, hiện tại ta muốn ngươi cùng ta khế ước. Những thứ này liền là của ngươi khen thưởng. Lý Trường Sinh tại trên núi nhỏ tiện tay bắt mấy cái, đặt ở Hiu Asuna trước mặt, đem như ngọn núi nhỏ kim ngân tài bảo thu hồi không gian giới chỉ. Nhân loại keo kiệt, như thế điểm không đủ vĩ đại Hiu Asuna nằm ngủ. Lý Trường Sinh nhún vai, nói ra, về sau chỉ cần làm nhiều cống hiến, ta cam đoan rất nhanh ngươi liền có thể nằm tại đống kim tệ phía trên ngủ. Ta nhẫn nại thế nhưng là có hạn độ, nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng chỉ phải đem ngươi công khai đấu giá. Cái kia, vậy được rồi. Hiu Asuna do dự một chút, sau cùng rất không tình nguyện đáp ứng xuống. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, A Ngốc buông lỏng ra Hiu Asuna bắp đùi. Hiu Asuna như chó bổ nhào vào cái kia một đống nhỏ châu báu trước mặt, mang theo mừng như điên tâm tình ôm lấy châu báu ma sát. Nó rốt cục cảm nhận được dùng châu báu ma sát gương mặt khoái cảm. Sau một khắc, Hiu Asuna lập tức dùng tràn ngập ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên người khác. Bởi vì thể nghiệm qua nhiều lần bị mẫu thân nó Hồng Long Chi Vương Janazan cướp đoạt tràng cảnh, lúc này nó sợ có người đoạt nó châu báu. Khế, lúc này, Lý Trường Sinh thi triển lâm thời khế ước. Từ đầu đến cuối, Hiu Asuna hoàn toàn không có kháng cự, liền bị Lý Trường Sinh hoàn thành khế ước. Lâm thời khế ước hóa thành đặc thù ấn ký, lạc ấn tại Hiu Asuna não nhóm phía trên. Hô, Lý Trường Sinh thở nhẹ một hơi. Thiếu niên Hồng Long trung quy là tinh anh cấp chuẩn thần yêu tinh. Cái này trực tiếp để Lý Trường Sinh tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Tại khế ước sau khi hoàn thành, Lý Trường Sinh trực tiếp đem Hiu Asuna thu nhập yêu sủng túi. Ào ào ào, tương đương yêu sủng túi không cách nào thu nhập vật thật. Sau đó tại Hiu Asuna biến mất về sau, bị nó ôm châu báu rơi xuống đầy đất. Mọi người, ta trước giúp ngươi bảo quản. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm một chút, lập tức yên tâm thoải mái thu nhập không gian giới chỉ. Đáng thương Hiu Asuna, nó căn bản không đánh tan được yêu sủng túi không gian. Rất nhanh, Long Mã Điện Phủ quay về Lạc Thành. Từ Văn Hoa cùng Tần Phương Hâm thành chủ thương lượng một chút, hắn quyết định ở tạm Lạc Thành một đoạn thời gian, đợi đến đem Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ sự tình xử lý xong lại nói. Dù là giết không chết Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ, kém nhất cũng muốn đưa nó xua đuổi đến những địa phương khác, tận khả năng cam đoan Lạc Thành an toàn. Tại mọi việc đã xong về sau, Long Mã Điện Phủ buông xuống Lý Thị Trang Viên. Từ Văn Hoa không có ở tại Lạc Thành, mà là chuẩn bị tại Lý Thị gia tộc ở tạm một đoạn thời gian. Lý Văn Bác tộc trưởng nhiệt tình chiêu đãi Từ Văn Hoa, đem hắn dẫn làm khách quý, cũng an bài một tòa tốt nhất sân nhỏ làm Từ Văn Hoa trụ sở tạm thời. Các loại Lý Trường Sinh quay ngược về phòng về sau, màn đêm đã buông xuống. Tùng tùng tương đương cửa phòng vang lên tiếng đập cửa. Lý Trường Sinh vội vàng mở cửa, liền thấy Ninh Bích Chân đúng lúc cười tươi này đứng tại cửa ra vào. Đầu nhỏ của nàng không ngừng chuyển động, sợ bị người khác nhìn đến, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ninh Bích Chân không lại mặc lấy giày đặc màu đen áo lông, một lần nữa đổi về một thân so sánh khinh bạc bạch y. Đạo sư, hôm nay vẫn là thôi đi. Ngươi khẳng định cũng mệt mỏi, vẫn là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Không, tu luyện há có thể bỏ dở nửa chừng. Ninh Bích Chân quả quyết cự tuyệt Lý Trường Sinh đề nghị, tiến vào Lý Trường Sinh gian phòng. Lý Trường Sinh nhún vai, đành phải bất đắc dĩ đuổi theo. Rất nhanh, hai người đối mặt mặt ngồi ở trên giường. Ninh Bích Chân không biết suy nghĩ cái gì, đỏ bừng một khuôn mặt tươi cười, cúi đầu không dám nhìn tới Lý Trường Sinh. Bắt đầu tu luyện đi. Ninh Bích Chân tiếng như mũi kiến trả lời một câu. Lý Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Rất nhanh một đạo thật nhỏ tinh quang chi trụ từ trên trời bắn xuống, đem hắn bao phủ tại màu bạc tinh quang bên trong. Rất nhanh, Ninh Bích Chân sử dụng hùng hồn tinh thần lực, dẫn dắt hạ một đạo rõ ràng càng to tinh quang chi trụ. Tại nàng cường lực khống chế dưới, tinh quang chi trụ thoáng vòng vo một cái phương hướng, rơi vào Lý Trường Sinh trên thân. Giống như trước đây, Ninh Bích Chân tận lực vuốt lên tinh quang chi lực bên trong bạo ngược nhân tố cùng sát phạt chi lực, giảm xuống Lý Trường Sinh thống khổ. Phân tâm lưỡng dụng cực kỳ hao tổn Ninh Bích Chân tinh thần lực. Rất nhanh, trên trán của nàng tầm đầy mồ hôi. Áo mỏng phía trên dần dần có bị mồ hôi thấm ướt dấu hiệu. Thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh nửa giờ. Lúc này, Lý Trường Sinh thân thể run rẩy dữ dội một chút. Ở trên trán của hắn, một cái chói lọi điểm sáng đột nhiên nở rộ. Mượn nhờ Ninh Bích Chân một phương diện nỗ lực, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Lý Trường Sinh lần nữa mở ra Nam Phương Chu Tước đệ nhất tinh túc, Tỉnh Mộc Ngạn. Rất nhanh, tu luyện kết thúc, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, liền thấy Ninh Bích Chân tái nhợt khuôn mặt, quần áo trên người đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, lộ ra linh lung đường cong. Ban ngày, Ninh Bích Chân cùng Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ chém giết rất lâu, vừa lo lắng tìm tòi Lý Trường Sinh mấy giờ. Hao tổn này nàng đại lượng tinh lực, lại thêm tối nay một phương diện nỗ lực, trực tiếp để cho nàng cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Ta đi về trước. Ninh Bích Chân cố nén mỏi mệt, muốn từ trên giường xuống tới, chỉ là vừa đứng lên đến, cũng cảm giác choáng đầu hoa mắt, thân thể hoảng du hướng về một bên nghiêng đổ. Lý Trường Sinh đuổi bước lên phía trước, theo bản năng đỡ lấy Ninh Bích Chân. Ta không sao, để cho ta vừa vặn sẽ liền tốt. Ninh Bích Chân hai tay ôm lấy Lý Trường Sinh, lại không có dùng răng, mà chính là đóng chặt lại đôi mắt, thật dài lông mi run lên một cái, căn bản không dám nhìn tới Lý Trường Sinh. Đây đã là nàng có khả năng nâng lên lớn nhất dũng khí. Lý Trường Sinh cũng không phải đầu gỗ, lại có thể cảm thụ không ra Ninh Bích Chân tâm tư. Hắn yên tĩnh đưa mắt nhìn nửa ngày, nhỏ giọng nói, về sau để cho ta chiếu cố ngươi có được hay không? Ninh Bích Chân kinh hãi ổ một tiếng. Khi nàng một lần nữa mở mắt ra thời điểm, đập vào mi mắt là Lý Trường Sinh càng ngày càng gần gương mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.